Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, Trớ chú, tác giả Dịch Nhân Bắc, người dịch Hà Ngư, chương 9. Thành Chu đuổi theo Nguyên Nguyên và con chó lên lầu 3. Khi sẵn lên bậc thang cuối cùng, hắn chạy chậm dần. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân nữa, không biết nhóc nhỏ đã chạy lên tầng trên, đã xuống tầng trệt hay đã chạy trở về nhà. Con chó trắng lại ngồi dưới hành lang lầu 3 lẳng lặng nhìn hắn. Thành Chu đứng tại cầu thang dò xét xung quanh, căn hộ nhà Diêu nằm ở bên nào nhỉ? Tòa nhà này khá cũ, cấu trúc bên trong từng hộ không giống nhau, cách phân bố căn hộ của từng tầng cũng hoàn toàn bất đồng. Tuy vẫn được chia làm hai bên trái phải, nhưng căn cứ theo cách thiết kế thì phần khuyết vào bên phải có hai hộ, bên trái có ba hộ. Thành Chu ý định tới bên phải trước thử xem. Hắn đi đến phần khuyết bên phải, gõ thử cửa căn hộ số 301. Bên trong phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Thành Chu lại đổi đến phòng 302, cũng gọi thử. Xin chào, Diêu Vương Thanh, tôi là Thành Chu đây, cô có nhà không? Hắn gọi mấy lần nhưng hành lang vẫn tịch mịch như cũ. Thành Chu bó tay, Thành xoay người định đến gõ cửa thử phòng đối diện. Nhưng hắn nhíu mày, sao mà tối tăm thế này? Tuy lúc ở dưới lầu hắn đã cảm thấy lối đi của tòa nhà này hơi tối, nhưng vẫn đủ sáng để hắn thấy rõ bảng số nhà của từng hộ mà. Mới đi đi lại lại có một xíu mà bây giờ lầu 3 này tối om, như đã hơn 7:30 tối. Thế nhưng rõ ràng là Thành Chu không nhìn rõ số trên đồng hồ đeo tay, nên lấy điện thoại di động ra để nhìn. Còn chưa đến 10:30 sáng nữa là kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Thành Chu hơi sợ hãi. Được rồi, hắn sợ lắm lắm luôn ấy chứ. Sợ đến nỗi tim đập thình thịch thế này. Thế nên dù biết rõ không thể gọi điện được, nhưng anh nhà vẫn thử gọi vào số máy Lý Gia Hành một lần. Kết quả đợi tròn vẹn một phút đồng hồ mà điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối. Thành Chu hết hy vọng, đành lấy di động để dò đường tìm công tắc đèn trên hành lang. Bình thường thì công tắc đèn trên hành lang sẽ nằm trên vách tường phía bên phải hành lang, ngay sau khi lên cầu thang, hoặc có thể nằm trên tường chính giữa hành lang. Có vài dãy nhà cũ thậm chí còn không có công tắc mà có dây kéo bật đèn rủ xuống ngay bên đèn nữa. Thành Chu nhớ mang máng rằng hắn đã nhìn thấy dây bật đèn khi lên lầu 2, vì vậy hắn giơ điện thoại soi vào giữa hành lang. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, thật đấy. Thế nhưng mà gương mặt người đột ngột xuất hiện trước ánh hình quang đã đả kích hắn quá lớn, đã thấy hắn còn cảm giác được có ai sờ soạng gáy của mình nữa. Thành Chu kinh hồn tán đảm, tay run lên quăng luôn điện thoại di động. Ói, Thành Chu mắng ầm lên, vừa mắng vừa hô to tên của Diêu Phương Thanh. Diêu Phương Thanh, cô đang làm cái quái gì thế hả? Đi ra, cô đi ra ngay cho tôi. Vụt, đèn hành lang vụt sáng. Diêu Phương Thanh đứng giữa hành lang, nhìn Thành Chu với ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng. Sao anh lại tới đây? Anh không nên tới, tôi đã hại nhiều người như vậy, tôi không muốn ngay cả anh cũng. Thành Chu thốt lên, tôi nghĩ cô muốn tôi tới đây đấy chứ. Diêu Phương Thanh nhặt điện thoại lên mặt trên mặt đất đưa cho Thành Chu. Thành Chu cầm lấy điện thoại, trong nháy mắt hắn nghe thấy Diêu Phương Thanh thì thầm bên tai mình, hãy tìm căn nguyên của nguyền rủa trước người đó, nhanh lên. Vụt, đèn lại tắt đi. Thành Chu còn chưa kịp hỏi ý nghĩa của những lời này là gì, liền phát hiện hành lang vốn tối đen đã trở về dáng vẻ lờ mờ nhìn thấy được, còn bóng dáng của Diêu Phương Thanh đã biến mất trước mặt hắn. Căn nguyên của nguyền rủa ư? Là cái gì? Mình phải tìm người hay tìm vật đây? Mà người đó rốt cuộc là ai? Thành Chu cúi đầu nhìn điện thoại. Tuy nó chỉ là hàng khuyến mãi tặng kèm khi nạp tiền điện thoại, nhưng hắn vẫn giữ gìn cẩn thận. Thế mà bây giờ trên màn hình điện thoại của hắn đã hiện lên một vết nứt mất rồi. Thành Chu thử tắt máy rồi mở lại, phát hiện điện thoại dường như vẫn còn dùng được. Đồng hồ hiện lên là ô hay, sao giờ giây phút đều biến thành số 0 hết trơn rồi. Gâu, con chó vẫn im lặng bỗng nhiên sủa một tiếng. Lúc này Thành Chu mới nhớ đến con chó nhỏ màu trắng này, bèn quay đầu nhìn lại, bắt gặp nó đang ngẩng nhìn lên lầu trên. Thành Chu cũng nhìn theo nó. Một cô gái có mái tóc dài đang chạy từ trên lầu xuống dưới. Đó là cô gái sống ở lầu 1. Cô gái lướt ngang qua Thành Chu, hắn phát hiện cô đang chạy với đôi chân trần. Đôi giày cao gót ban đầu đã biến mất, con chó cũng chạy theo xuống lầu với cô gái. Thành Chu không hiểu gì cả, nhưng hắn không biết phải xử lý tình huống thế nào nên vô thức chạy theo con chó. Lầu 3 khôi phục vẻ yên tĩnh đầy chết chóc. Chỉ có điều trước hộ 302 lại xuất hiện thêm một người đang ngồi tựa vào cửa. Hai mắt người này khép hờ, hai tay buông thõng bên thân không nhúc nhích. Cạnh chân là một chiếc điện thoại ở trạng thái tắt máy với một vết nứt trên màn hình. Thành Chu chạy xuống lầu, chợt thấy một con chó đuổi theo cô gái và con hộ 105. Thành Chu dừng bước, hộ 105 đang đóng cửa. Nhưng con chó kia lại xuyên qua cửa, ngồi trước mặt Thành Chu ở một chỗ gần đó mà nhìn hắn. Sau đó nó lại đứng dậy đi qua cửa hộ 105. Được rồi, tao biết rồi. Thành Chu hết cách, đành gõ cửa một hộ 105. Nhưng khi ngón tay mới chạm lên cửa, hắn bỗng cảm giác ai đó phía sau khẽ đẩy mình một phát, khi hắn chìm vào trong cửa. Về thế nào? Mình... Thẩm Chu hoảng sợ nhìn vào hộ 105 rồi quay đầu nhìn một chân vẫn chưa rút ra khỏi cửa mở của mình. Mình vào đây bằng cách nào thế này? Ngơ ngác giữ nguyên tư thế trong 10 giây đồng hồ, Thẩm Chu lúc này mới run rẩy rút đùi phải của mình ra khỏi cửa. May quá, hắn rút chân ra ngon lành, không xảy ra thảm kịch bị kẹt chân trong cửa. Thẩm Chu đứng sau cửa trong chốc lát, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt trong sang phòng nào đó. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng gần, tự như có người sắp đi ra từ bên trong. Thành Chu hốt hoảng, bỏ qua lý do vì sao hắn có thể xuyên cửa mà nhìn trái nhìn phải. Thấy một tờ quảng cáo sữa bò trên tủ để giày, bèn lập tức nhấc lên rồi hô: "Thật xin lỗi, cửa nhà các vị không khóa, xin hỏi các vị có nhu cầu dùng sữa bò không ạ?" Choang, có tiếng đồng hồ thủy tinh bị ném vỡ. Cô gái trẻ lao ra, vẻ tài chỉnh ban đầu của cô đã thay đổi hẳn vì mái tóc rủ rượi bù xù. Một người phụ nữ trung niên cũng chạy ra theo. Con xe vì một thằng trai bao mà con ra cái dạng này kìa. Không phải nó đòi chia tay với con sao? Vậy thì chia tay đi. Mẹ còn mong con chia tay với nó sớm hơn nữa kìa. Vừa lúc cha con định giới thiệu cho con trưởng phòng công ty của ổng. Người ta trẻ tuổi đầy triển vọng, mới 30 mà đã. Trưởng phòng thì có gì hay, mới 30 đã hối đầu rồi. Dáng người thì thấp tè, công an sẽ cao gót đã cao hơn hắn mất rồi. Ít ra người ta còn có công việc nghiêm chỉnh, vẫn tốt nghiệp bằng thạc sĩ của đại học đàng hoàng, tiền lương một tháng hơn 6.000. Lại là con trai của giám đốc công ty, tương lai sáng lạn vô cùng. Còn anh Minh của mày ngoài trừ khuôn mặt ra thì còn cái gì để so với người ta nữa. Người phụ nữ trung niên cũng nổi giận. Anh Minh vẫn tốt hơn hắn nhiều. Ai nói anh Minh không có việc làm, anh ấy là game thủ chuyên nghiệp, một tháng cũng thu nhập được cỡ 4.000. Anh ấy không phải là trai bao. Không phải trai bao à? Bà của mày tận mắt nhìn thấy nó nói chuyện với con Diêu Phương Thanh lăng loàn kia, trông thần mật chết thì được. Diêu Phương Thanh đưa cho nó một hộp đồ ăn, mày không thấy nó vui đến cỡ nào đâu. Bà mày còn chứng kiến nó bước xuống từ trong xe của một bà trung niên, trong tay là một giỏ quần áo thời trang nam quảng cáo trên TV. Mày còn nói nó không phải trai bao à? Cô gái ôm lấy mái tóc dài của mình mà khản giọng hô lớn. Đủ rồi, quá đủ rồi, các người nói xấu anh ấy, các người chỉ muốn tôi kết hôn với tên đàn ông hối đầu kia thôi chứ gì. Gì mà vì tương lai của tôi, là do cha muốn nịnh nọt giám đốc công ty nên dân tôi lên thôi. Tôi chịu đủ các người rồi, chịu đủ cái nhà này rồi. Còn bà già mê nói láo kia nữa, con bảo sao không chết sớm đi chung chút cho rồi. Thành Chu đứng ở cửa ra vào ngượng ngùng chào, nhìn hai mẹ con đứng cãi gần đó dường như chẳng chú ý tới hắn. Họ không nhìn không thấy mình sao? Thành Chu nghi hoặc tiến lên phía trước hai bước, đến cạnh hai mẹ con đang gây gổ ngày càng ầm ĩ và kịch liệt kia. Tiếng nước sôi réo vang khắp nhà, nhưng chẳng có ai trong hai người để ý đến nó cả. Người phụ nữ trung niên bị con gái chọc tức bèn tát vào mặt cô gái trẻ. Có vẻ một bạt tai đã khiến cô gái trở nên hồ đồ, khi định thần lại, cô như nổi điên lên, đẩy ngã người phụ nữ. Gáy của bà ta đập vào tường. Bà khẽ hé miệng nhưng không nói lời nào cả. Cô gái như không phát hiện ra, tiếp tục lấy đồ đạc bên cạnh mình mà đánh lên người phụ nữ hệt như đang uất hận vô hạn, vừa đánh vừa lớn tiếng chửi bới. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mắng của bà già. Oánh oánh, mày làm gì đó? Bên ngoài nghe thấy hết rồi đây này. Cô gái tên Oánh Oánh nghe thấy tiếng bà già, chẳng những không tỉnh táo lại mà càng giống như thêm dầu vào lửa, xoay người lao vào sang phòng bên cạnh. Thành Chu đuổi theo, Oánh Oánh lao vào phòng bếp, cầm lấy ấm nước sôi trên bếp. Thành Chu nghe thấy bà già như đang nói chuyện với ai đó, trong lúc nó có nhắc đến anh Minh và Diêu Phương Thanh mấy lần. Có lẽ cú bạc tay vừa rồi đã khiến Oánh Oánh quá phẫn nộ, có lẽ chuyện chia tay với bạn trai đã tác động lên cô quá lớn. Cô nhấc ấm nước sôi chạy vào phòng mình, mở cửa sổ ra rồi dội nước sôi xuống dưới. Thành Chu muốn ngăn cô lại, nhưng lúc chạm vào cánh tay cô, hắn có cảm giác như bị điện sợt, phải tụt lùi vài bước. Tiếng mắng quen thuộc và tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như đúc với những gì bọn hắn đã nghe thấy khi ở ngoài cửa. Thành Chu lắc lắc cánh tay, không biết có phải do ảo giác hay không, mà cú chạm vừa rồi khiến hắn thấy rất thoải mái, hệt như có một nguồn năng lượng vừa tiến vào trong thân thể hắn vậy. Thành Chu không muốn chạm vào cô gái một lần nữa, nhưng vì không biết hậu quả sẽ như thế nào nên cũng không dám chạm lung tung. Hơn nữa vào lúc này, cảnh tượng trước mắt cũng không thích hợp để hắn thử nghiệm cái gì cả. Về sau, cô gái như hồi tỉnh trong tiếng hét của bà già, nhưng hết thảy đã muộn. Cô ngồi trên giường ôm mặt khóc lớn, vừa khóc vừa gọi mẹ. Thành Chu quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên bị ngã đập vào tường, hai mắt bà mở to nhìn vào sang phòng của con gái. Thành Chu nhận thấy vẻ mặt của bà có gì đó là lạ, bèn đi qua chạm nhẹ vào bà một cái. Lần này không hề có cảm giác bị điện giật. Cánh tay bà ta khẽ động đậy khi hắn chạm vào, nhưng cũng chỉ như thế mà không hề có phản ứng nào khác. Thành Chu nuốt nước bọt, xui xẻ làm sao, nơi hắn đang đứng là giúp hắn nhìn thấy tận tường những gì xảy ra với người phụ nữ. Một chiếc đinh ghim thật sâu vào gáy bà ta. Chiếc đinh kia có lẽ dùng để treo lịch hoặc dùng để sắt những vật khác, được đóng vào tường đã lâu lắm rồi. Tóm lại, người đóng chiếc đinh này hắn đã không thể nào ngờ rằng một ngày nào đó nó sẽ xuyên thấu vào gáy của một người và treo người ấy lên trên tường như vậy. Thành Chu đứng nguyên tại chỗ, đầu óc rối tinh rối mù khiến hắn không tài nào suy nghĩ được. Hắn không biết lúc này phải làm gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn thậm chí còn không rõ bây giờ mình còn sống hay đã chết. Hắn cũng không biết mọi thứ hắn chứng kiến rốt cuộc là thật hay là ảo. Tiếng kêu khóc của cô gái và tiếng hét thảm thiết của bà già bên ngoài hòa trộn cùng nhau, khiến màn nhĩ của hắn đau đớn khôn cùng. Con chó màu trắng xuất hiện lần nữa, đi hai vòng quanh chân Thành Chu rồi đi ra cửa. Thành Chu đứng hình. Chương 10. Thành Chu thấy rõ ràng, Ánh Ánh vốn đang thúc thích nỉ non trong phòng, chợt nghe tiếng gọi ngoài cửa bèn nhảy xuống giường một cách vô cùng bình tĩnh rồi lao ngay đến đó. Nhưng cô không mở cửa ngay. Sau đó, hắn chứng kiến một màn máu chó không thua gì phim 8 giờ thường chiếu trên TV. Cô gái khóc lóc, vừa khóc vừa kể lại chuyện gì đó. Chàng trai đứng ngoài cửa không ngừng an ủi, lâu lâu lại dịu dàng gọi tên cô. Cô gái khóc lóc biểu đạt tình yêu và nói oán giận của mình với chàng trai, rồi đau khổ nói rằng mình đã vô tình làm một chuyện rất đáng sợ. Thành Chu đứng ở cửa phòng ngủ Ánh Ánh, yên lặng nhìn người phụ nữ trung niên chết không nhắm mắt, cũng như đang bị treo trên tường cách đó không xa. Rồi hắn lại nghe tiếng kêu la thảm thương như cũ của bà già ngoài cửa sổ. Hắn không thể nào hiểu nổi vì sao cô gái tên Ánh Ánh này có thể bỏ ra một khoảng thời gian dài như vậy để khóc lóc kể lể với chàng trai ngoài cửa, nhưng lại không thèm liếc mắt nhìn mẹ mình hoặc cố giúp bà mình một chút. Có lẽ những đả kích liên tiếp đã khiến cô gái phát điên rồi, hay do với cô, vị thế của người đàn ông ngoài cửa đã cao hơn hết thảy. Rốt cuộc cửa cũng mở ra, nửa giờ sau khi chàng thanh niên an ủi cô gái, hai người mới bắt đầu đi vào phòng. Sau đó, chàng thanh niên đẹp trai phát hiện người phụ nữ trung niên bị treo trên tường. Đến lúc này Ánh Ánh mới nhắc nhở bạn trai rằng mẹ mình đã chết. Cô lại bắt đầu khóc. Chàng trai ra vẻ muốn gọi điện cho cảnh sát. Cô gái ghi chặt lấy anh ta, không cho anh gọi điện. Sau đó bù loa nói năng lẫn lộn, nào là đời mình đã kết thúc, rồi nào là mình không cố ý. Chàng trai nghe tiếng rên ngoài cửa sổ bèn ló đầu ra, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Thành Chu không dám đi đến xem, bởi vì hắn biết mình sẽ chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó. Hắn không muốn chuốc khổ vào thân, càng không muốn sau này mơ gặp ác mộng. Tuy Thành Chu cảm thấy những chuyện xảy ra trước kia thật đau buồn, nhưng chúng vẫn nằm trong phạm vi người bình thường có thể hiểu được. Song đến lúc chứng kiến thảm cảnh của căn hộ này, hắn đã hoàn toàn bất ngờ. Hắn không thể tưởng tượng rằng có người lại có thể hành động thật to gan và đáng sợ như vậy. Dưới sự van xin của Ánh Ánh, chàng trai được cô gọi là anh Minh vác bà già ở bên ngoài vào phòng. Thành Chu không thể nào thoát khỏi hình ảnh bà già bị luộc nước sôi chín thành quái vật. Hắn thậm chí còn ngửi thấy được mùi buồn nôn quen thuộc từ những thớ thịt bị phỏng. Anh Minh hỏi cô gái có muốn gọi xe cứu thương hay không, vì dù bà già bị bỏng nghiêm trọng đến thế nhưng vẫn còn cứu được. Bà già vẫn có chút nhận thức, còn cố kêu gào, cứu tôi, cứu tôi. Sau đó mắng cháu gái nhẫn tâm, nguyên rằng cô sẽ bị nhúng vào vạt dầu dưới địa ngục. Ánh mắt Ánh Ánh thay đổi, cô nhìn người mẹ bị treo trên tường rồi nhìn bà già nằm trên mặt đất đang chửi bới và kêu đau. Cuối cùng nhìn sang anh Minh. Anh Minh, em sợ quá, em phải làm gì bây giờ? Em yêu anh như thế mà bà và mẹ em luôn ngăn cản em và anh. Hôm nay anh lại chia tay em. Anh đi đi. Anh Minh, em sẽ gọi cảnh sát, em sẽ nhận lấy hình phạt. Anh đi đi. Anh Minh rõ ràng đang do dự, hết nhìn lại xem chiếc điện thoại di động của mình. Anh thấy việc này cứ nói rõ ràng với cảnh sát là được. Mẹ của em là do em vô ý thôi. Về phần bà của em thì không phải em đã nói rằng mình lỡ làm ngã chiếc bình thủy tinh trên cửa sổ nên khiến bà bị bỏng sao? Em nói rõ ra với cảnh sát thì sẽ không sao đâu. Giờ anh gọi xe cứu thương trước đã. Anh Minh nói xong liền cúi đầu gọi xe cứu thương. Ánh Ánh lùi từng bước vào một phòng bếp. Anh Minh không gọi điện thoại được bèn cau mày gọi lại lần nữa. Ánh Ánh nhấc con lên một con dao sắc nhọn. Thành Chu muốn cảnh cáo anh Minh, nhưng khi hắn chạm vào anh Minh thì anh ta không phản ứng chút nào. Thật sống lúc hắn chạm vào người phụ nữ trung niên vậy. Đây là sao thế này? Không đợi Thành Chu nghĩ thông suốt, anh Minh đang cúi đầu gọi điện thoại đã bị bạn gái đâm dao nhọn vào lưng. Anh đánh rơi điện thoại, quay người trừng Ánh Ánh, trở tay sờ con dao đang cắm trên lưng. Em... Ánh Ánh hoạt trong tỉnh táo vô cùng, cô cất giọng kèm theo nụ cười mỉm có chút điên loạn. Anh Minh, em làm nhiều thứ cho anh như vậy mà sao anh nỡ muốn em ngồi tù? Sao nào, muốn bỏ rơi em sao? Anh muốn đi theo con khốn như Phương Thanh ư? Có con đàn bà nào khác là để đến anh rồi ư? Em... Máu tươi nhỏ ra từ miệng anh Minh, trên gương mặt và trong đôi mắt anh đều là sự bàng hoàng sững sờ. Khi thấy anh Minh đi đến gần mình, đưa tay về phía mình cùng vẻ mặt đáng sợ, Ánh Ánh đột nhiên quát to một tiếng rồi đẩy mạnh anh ra. Anh Minh ngã đập vào tường, lưỡi dao nhọn cắm sâu hơn vào cơ thể anh, máu tươi tràn ra nhiều hơn từ miệng anh. Ánh Ánh nghiêng đầu nhìn anh Minh rồi vượt qua anh và mẹ, lại tránh đi bà già nằm trên mặt đất vẫn còn hùng hổ rên la. Cô ta muốn làm gì? Ban đầu Thành Chu còn tưởng rằng cô muốn tự sát, nào ngờ lại thấy cô kéo ra một thùng dụng cụ dưới giường của cha mẹ, lôi ra một cái búa. Cô ta điên rồi, cô ta chắc chắn đã hóa điên rồi. Thành Chu tận mắt thấy Ánh Ánh giơ búa bổ vào đầu bạn trai mình để anh chết hẳn. Sau đó cô lại tiếp tục dùng búa đập nát gương mặt của bà mình. Đã thấy còn vừa đập vừa chửi bới đầy ác độc. Thành Chu muốn chết ngay tại chỗ. Đây là kiểu người gì vậy trời? Con chó trắng ngoắt đuôi với Thành Chu rồi xuyên cửa mà ra. Thành Chu cũng không muốn lưu lại ở nơi này, bèn đến mở cửa. Ấy thế mà hắn thật sự vặn được nắm cửa. Cửa mở, hắn cứ như vậy mà ra ngoài. Trong nháy mắt khi bước ra, hắn nghe tiếng động truyền đến từ sau lưng. Khi nhìn lại, hắn lại bắt gặp một cảnh tượng thần kỳ. Đó hệt như hai màn cảnh đang xen vào nhau. Một cô ánh ánh đang vừa mắng vừa đập mặt bà mình. Nhưng cạnh đó còn có một ánh ánh khác đầu đội mũ, toàn thân mặc áo mưa mở cửa phòng tắm, nhô đầu ra từ bên trong. Cô ánh ánh này thấy cửa mở bèn nhíu mày lớn tiếng hỏi: "Cha hả? Cha về rồi sao?" Thành Chu không thấy ánh ánh giấu búa sau lưng, nhưng bản năng mách bảo rằng hắn rằng ánh ánh xuất hiện sau này mới là thật đấy. Hắn còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng cô ánh ánh này thấy không có ai đáp lại bèn lập tức đóng cửa đi lại. Thành Chu quay đầu nhìn chăm chú vào con chó trắng ngồi sửa cầu thang như đang dẫn lối cho hắn. "Mày muốn cho tao xem những thứ này sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại của tòa nhà này à?" Con chó không trả lời hắn, chỉ tiếp tục đi lên lầu 2. Sau đó, Thành Chu thấy được từng thảm kịch nhân gian đi theo con chó. Hộ 205, hai vợ chồng già cãi nhau. Bà vợ già tức giận tiện tay ném khăn tay lên bếp lửa mà quên mất. Bếp lửa vẫn đang nấu ăn. Còn ông già thì mở rượu uống cho tiêu sầu. Trong lúc xô xát với vợ, ông vô tình vấy rượu trong ly ra khắp nhà. Ngay cả bản thân hai người cũng bị dính không ít rượu. Bà vợ khó thở, trở về phòng ngủ. Và vì không ngủ được, bà uống liền hai viên thuốc an thần. Ông chồng già tiếp tục uống rượu, uống đến say khướt cả người. Lửa bắt đầu lan ra từ bếp, tàn lửa rơi xuống vết rượu vương lên chồng báo trong góc phòng. Đám cháy cứ tiếp tục lớn dần như thế. Phòng 302, một gã đàn ông trung niên đang hưng phấn hét to cùng vợ mình: "Trúng, trúng thật rồi, 100 vạn, ông đây giàu rồi." Ông đạo sĩ kia mới linh làm sao, ông ta bảo tôi ngày đó, giờ đó chỗ đó, mang theo linh bài đi đụng vào người kia, nói rằng chỉ cần khiến người đó đụng vào linh bài là có thể giờ được lời nguyền. Mới đầu tôi còn không tin, không ngờ, ha ha, hai ngày nay tôi chơi mặt trượt tốt số vô cùng. Bà xem đi, tôi mua vé số mà còn trúng ngày này, 100 vạn, đây là tròn 100 vạn đấy. Gã điên cuồng cười, thật ra gã muốn xấu nhẹm số tiền trúng thưởng này đi, tiếc là vợ gã cùng ngồi cạnh đấy lúc xem sổ số. Ông đưa hết tiền trúng số cho tôi đi, mà không ông lại tiêu mất. Bà vợ cười tà mị nói với gã chồng, tướng mạo bà rất khá, nhưng toàn thân bà lại tán mát mùi phong trần. Không, gã trung niên lập tức từ chối, lập tức nhìn vợ đầy cảnh sát. Người đàn bà trung niên bèn che miệng cười nịnh nọt, còn khẽ đẩy chồng một phát. Ghét nhà, trông ông lo lắng chưa kìa, tôi là vợ ông, đã thấy ông hơn gần 20 năm, 30 năm nay. Lúc nào cũng cấp tiền cho ông chứ có bao giờ lấy hết tiền của ông đâu. Sắc mặt gã trung niên hơi dịu lại một chút, nhưng gã lại mất hứng ngay. Cái gì mà bà cấp tiền cho tôi? Thế số tiền 20 năm nay tôi nuôi hai mẹ con mấy người là đổ sông đổ bể à? Người đàn bà trung niên bèn rất thông minh chuyển chủ đề. Người mà ông đụng vào là ai à? Chúng ta có biết không? Tôi không biết, tôi thấy cảnh sát đang đuổi theo hắn ta thôi. Đạo sĩ kia nói rằng người đó nhiều duyên khí, bác tự đơn giản. Chỉ cần chuyển lời nguyền lên người hắn ta thì về sau công ty tiện kia sẽ quấn lấy hắn ta, không làm phiền chúng ta nữa. Mẹ kiếp, ông lại chẳng những phải nuôi một đứa con ăn bám mà còn bị nó cắn ngược lại. Cái thứ đồ bỏ mà sinh ra đấy. Người đàn bà trung niên cũng không sợ gã, sau khi bị gã mắng còn trừng ngược lại. Nếu không vì ông không chịu giao học phí mà còn buộc nó đi bán thân thì nó đâu có hận ông như vậy. Gã trung niên liền mắng vài câu thô tục. Ông đây nuôi nó lớn lên là mừng rồi, nó có phải là con ruột ông đâu. Sao ông biết nó không phải con ruột ông? Đến bây giờ mà bà còn muốn gạt tôi à? Con thi thiện kia chẳng hề có nét nào giống tôi cả, ngay cả nhóm máu nó cũng khác tôi nữa. Vậy cũng không thể chứng minh nó không phải là con gái ông. Bảo ông đưa tiền nó xét nghiệm DNA thì ông còn không nói chi tiền. Người đàn bà cũng không nhớ con mình là con của ai. Bà thiếu khách nhiều như vậy thì biết đường nào mà lần. Không phải con tôi thì tôi phí nhiều tiền như vậy làm chi? Gã lại bắt đầu mắng, rồi đột nhiên cười rộ lên. Ông đạo sĩ kia bảo tôi đụng vào cái tên bị cảnh sát rượt đấy. Nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ, thế là cảnh sát thì sẽ càng nhiều dương khí chứ nhỉ? Hơn nữa không phải bảo làm vậy thì trên người sẽ có sát khí, như thế thì ma quỷ sẽ càng sợ hơn sao? Thế là tôi không đụng vào hắn mà đụng vào thằng cảnh sát đó. Ha, hiệu quả vượt mong đợi luôn. May là ông đây chọn đúng vào cảnh sát đấy. Có khi nào ông đụng nhầm người thì sẽ vô dụng không? Người đàn bà hơi lo lắng. Sao mà vô dụng được? Bà thấy vận khí mấy ngày nay của tôi có tốt không? Bà còn nhặt được một sợi dây chuyền vàng nữa mà. Chưa biết hàng thật hay giả đây này. Bà vợ cũng cười. Chút nữa vào tiệm vàng kiểm tra thử xem. Ha ha. Đạo sĩ kia là người nào? Vì sao lại bảo Diêu An đụng vào mình? Giờ lần nguyền lên mình nữa. Đây là trùng hợp hay do đối tượng cố ý gây nên? Thành Chu không nghĩ ra. Sau đó hắn bắt gặp Diêu Phương Thanh dẫn nhóc Nguyên Nguyên xuất hiện trước mặt cha mẹ mình. Vợ chồng Diêu An sợ cứng người. Hai mẹ con Diêu Phương Thanh chẳng làm gì cha mẹ mình cả, chỉ lạnh lùng nhìn họ, lạnh lùng cất giọng. Trúng thưởng lớn, Nhặt được dây chuyền vàng thật vui phải không? Đáng tiếc các người sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi căn hộ bé nhỏ này đâu. Các người chỉ có thể mãi mãi ở trong căn nhà này mà ngắm tờ vé số cùng với sợi dây chuyền vàng kia thôi. Chỉ xem mà không chiếm được, hy vọng điều này cũng không quá tra tấn các người. Hai mẹ con Diêu Phương Thanh biến mất, Diêu An chửi ầm lên. Bà Diêu bảo gã tranh thủ gọi điện thoại cho vị đạo sĩ kia để ông ta mau đến thu quỷ. Diêu An lại phát hiện không cách nào gọi điện thoại được, bèn thử đi mở cửa nhà, cửa sổ và tất cả những cánh cửa dẫn ra ngoài, nhưng đều không thành. Gã đành chạy lên sân thượng hét thật to, nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Bà Diêu nhìn bộ dạng Diêu An rồi lại vội vã kiểm tra lương thực dự trữ trong nhà. Lúc Thành Chu rời hộ 302, vợ chồng Diêu An đang ẩu đả và nhục mạ lẫn nhau. Chiêu này của Diêu Phương Thanh cũng ác ghê đấy, cô ấy không nguyền rủa cha mẹ mình chết đi, mà chọn cách biến giấc mơ của họ thành sự thật, nhưng chỉ để cho họ nhìn mà không thể đạt được, rồi lại để họ chết đói hoặc chết khát trong tuyệt vọng. Thành Chu nói với con chó, lầu 4, lầu 5, rất nhiều thảm kịch phát sinh ngẫu nhiên, có khi chỉ bắt đầu từ vài câu cãi lộn của hai vợ chồng, sau đó vì họ xô đẩy nhau mà xảy ra tai họa. Có khi chỉ là một trò đùa nghịch của trẻ con, sau đó trò đùa lại biến thành bi kịch. Thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đứng sau lưng điều khiển, từng tấn thảm kịch trong nhà tòa nhà này. Nhìn lại thảm cảnh của căn hộ ở lầu 1, Thành Chu chịu hết nổi nữa rồi. Hắn chống một tay lên tường, tay còn lại mò mẫm đường đi trong bóng tối. Nhìn những hạt bụi màu đen vẫn trôi nổi trong không khí, Thành Chu mở to hai mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.